cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408, chương 410, Cấm Kỵ Đại Mộ đánh dấu. Bạo lực La Lị Vương Thanh Nhã. Tại Cấm Kỵ Đại cửa mộ miệng đánh dấu sau khi thành công. Vương Lập liền trong mắt mộ huyệt thông đạo. Nhìn như bốn phía thăm dò. Hắn tiến mộ thời gian chỉ có một năm. Nhất định phải nắm chặt cơ hội đánh dấu. Cấm kỵ trong mộ lớn. Không gian vô cùng to lớn. Tu kiến có vô số tráng lệ mộ thất cung điện. Tầng tầng đều là. Bởi vì, trong mộ thất, có ngưng tụ đại lượng tử khí. Tất cả lâu dài bị vô tận màu đen sương mù dày đặc bao phủ. Có một cỗ vô cùng tà ác khí tức. Không ngừng đối diện phun tới. Đây là, cái kia cấm kỵ đại thần chỗ phát ra tà khí. Cho dù vẫn lạc vô số kỷ nguyên, nhưng lưu lại tà khí, cũng là kinh thiên khủng bố. Đây cũng là mạnh nhất vĩnh hằng thần linh. Danh xưng cấm kỵ ngập trời chi uy. Quá mạnh, cường đại đến, chỉ có thể để chúng sinh ngưỡng mộ. Vô tận tà ác chi khí, tại vô số năm tư nhuận phía dưới, ngưng tụ thành từng đầu kinh khủng tử linh. Bọn họ lại tà khí ngưng tụ mà thành. Không có bất kỳ cái gì nhân tính. Khát máu tàn nhẫn, là độc cô gia tiến vào cấm kỵ đại mộ. Gặp phải lớn nhất đại uy hiếp. Bất quá, lấy Vương Lập thực lực trước mắt. Những thứ này tử linh hoàn toàn là một đám ô hợp. Hoàn toàn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Vương Lập quy khư tiên nhãn xem xét. Chỗ qua tử linh, trong nháy mắt thì biến thành cho bụi. Lấy Vương Lập tốc độ. Rất nhanh liền xâm nhập cấm kỵ đại mộ. Vương Lập mở ra hắn đánh dấu thời gian. Ngày thứ hai, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, hoàn chỉnh cấm kỵ huyết mạch. Vương Lập lộ ra vẻ tươi cười. Tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình đánh dấu thu được cấm kỵ huyết mạch. Vẫn là hoàn chỉnh truyền thừa. Độc cô Tiểu Nguyệt dựa vào hoàn chỉnh cấm kỵ huyết mạch. Không đến một vạn năm, liền tu luyện tới thượng vị thế giới thần. Có thể thấy được, hoàn chỉnh cấm kỵ huyết mạch là cường đại đến mức nào đáng sợ. Liền xem như những cái kia vĩnh hằng thú hoàng huyết mạch cũng còn kém rất rất xa. Thiên nguyên thần giới đệ nhất cường giả, danh xưng cấm kỵ thần linh, cũng không phải thổi phồng lên. Thực lực cường đại có thể đủ nghiền ép thần giới chúng sinh, bao quát những cái kia vĩnh hằng thú hoàng. Vương Lập nghĩ nghĩ, liền đem cấm kỵ huyết mạch phát đưa cho mình nữ nhi, để cho nàng dung hợp. Ngày thứ ba, đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, cấm kỵ thần kiếm. Cấm kỵ thần kiếm, cực phẩm vĩnh hằng thần binh. Lần này, thực lực của ta lại có thể tăng lên trên diện rộng. Nhìn trước mắt, một thanh hắc khí tùm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí tức thần kiếm. Vương Lập vui mừng quá đỗi. Hỏa linh kiếm, bất quá là hạ phẩm vĩnh hằng thần binh. Chỗ đó so ra mà vượt cực phẩm vĩnh hằng thần binh cường đại. Vương Lập không chút do dự, đem cấm kỵ thần kiếm coi là tương lai mình sử dụng vũ khí. Có chuôi này cấm kỵ thần kiếm, đối mặt phổ thông vĩnh hằng thần linh, song là thật hoàn toàn không giả, thậm chí, có khả năng trực tiếp trọng thương hắn. Hỏa linh kiếm đã vô dụng với ta, thì đưa cho Thanh Nhã sử dụng đi. Dạng này, nàng cũng có một kiếm vĩnh hằng thần binh sử dụng. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Một cái thế giới thần, liền có thể sử dụng vĩnh hằng thần binh. Đây là cỡ nào làm cho người ước ao ghen tị sự tình. Tuy nhiên Vương Thanh Nhã có một cái treo bức lão cha. Nàng có thể vô hạn thu hoạch được các loại tốt nhất tư nguyên. Con đường tu luyện phía trên, hoàn toàn là xuôi gió xuôi nước. Thông U Đạo Châu, Thiên U Tông trước Sơn Môn. Vương Thanh Nhã một người song trúy. Ngẩng đầu ưỡn ngực xông vào Thiên U Tông địa bàn, làm một cái bạo lực La Lị. Vương Thanh Nhã thế nhưng là không chịu ngồi yên ở. Nàng gia nhập Nghịch Thiên Lâu, trở thành kim bài sát thủ, cả ngày nhận nhiệm vụ, bốn phía đánh nhau, một ngày không đánh nhau, nàng cũng cảm giác toàn thân khó chịu. Lần này, nàng nhận nhiệm vụ chính là sát Thiên U Tông lão tổ tông, Thiên U lão tổ. Thiên U lão tổ là thượng vị thế giới thần, càng là toàn bộ Thông U Đạo Châu người thống trị, thực lực cường đại, nội tình vô cùng thâm hậu, Vương Thanh Nhã bản sự cũng là thượng vị thế giới thần. Còn có chư nhiều cường đại bảo vật tại thân. Mọi người cũng không có lo lắng an toàn của nàng. Để cho nàng một mình đi làm nhiệm vụ. Lại nói, bên cạnh nàng, thế nhưng là còn có thượng vị thú vương đỉnh phong Hàn Băng Thần Long bảo hộ. Lấy Hàn Băng Thần Long thực lực, phun một miệng hàn khí, có thể đủ đem chọn cái Thiên U Tông cho đóng băng. Gánh lấy to lớn như núi song trùy. Vương Thanh Nhã vênh vang đắc ý cất bước hướng lên trời U Tông đi đến. Bỗng nhiên, nàng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thối lão cha, hôm qua đưa cho một phần cấm kỵ huyết mạch cho ta. Hôm nay lại đưa cho đến một kiếm vĩnh hằng thần kiếm. Yêu người chết mất, liên tiếp hai ngày thu hoạch được cự bảo. Vương Thanh Nhã tự nhiên cao hứng vô cùng. Dung hợp cấm kỵ huyết mạch về sau, nàng cảm giác mình cách đột phá thiên vị thế giới thần. Cần muốn không được thời gian dài bao lâu. Hiện tại, có một thanh vĩnh hằng thần kiếm. Coi như gặp phải hạ vị thần chủ, nàng cũng có sức đánh một trận. Rất nhanh, Vương Thanh Nhã liền đi tới Thiên U Tông. Tiểu nha đầu, ha ha, khí lực rất lớn đi. Đến bái sư sao, nhìn một chút to lớn song trùy Vương Thanh Nhã. Thủ sơn nhóm Thiên U Tông đệ tử, cười ha ha, trong lòng có chút chấn kinh. Tiểu nha đầu này mới bao nhiêu lớn a, thế mà lấy lên được thật lớn như thế trầm trọng binh khí. Thật bất khả tư nghị, bản cô nương cũng không phải đến bái sư. Vương Thanh Nhã ngạo kiều khinh thường nói, chỉ là Thiên U Tông cho nàng sách giày không bằng, có tư cách để cho nàng bái sư. Không phải bái sư, vậy ngươi tới làm gì? Ta Thiên U Tông có thể không cho phép ngoại nhân tiến vào. Thủ sơn nhóm đệ tử quát nói, hắc hắc, nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Vương Thanh Nhã cười hắc hắc. Bốn vị thủ sơn môn đệ tử tò mò nhìn nàng, bí mật gì? Vương Thanh Nhã lộ ra thần bí nụ cười, nói ra, ta là tới giết ngươi nhà lão tổ tông Thiên U lão tổ. Nói đi, Vương Thanh Nhã giương lên trong tay to lớn song trùy, biểu thị bản cô nương rất mạnh nha. Cái gì? Tới giết lão tổ tông nhà ta? Ha ha, chỉ bằng ngươi cái tiểu nha đầu này. Ha ha. Lão tổ tông một hơi thì thổi ngươi chết bầm. Nhìn lấy Vương Thanh Nhã buồn cười biểu hiện, bốn cái thu sơn môn đệ tử cảm giác cái bụng đều muốn cười đau đớn. Tiểu muội muội, liền để ca ca lão chơi với ngươi chơi. Hắc hắc la lị, lão tử thích nhất. Bên trong một cái đệ tử hai mắt dâm quang, lộ ra quái thúc thúc giống như nụ cười. Sau đó, một tay hướng về Vương Thanh Nhã chộp tới. Ai? Tốt tốt một cái tiểu cô nương, có phải điên rồi hay không? Lại muốn giết lão tổ. Hiện tại tốt, để Lục sư huynh tìm được lấy cớ. Còn lại ba người đệ tử nói ra, đối với Lục sư huynh dở hơi, bọn họ có thể là vô cùng rõ ràng. Rơi ở trong tay của hắn, sống không bằng chết, muốn chết. Nhìn bản cô nương song trùy, Vương Thanh Nhã hét lớn một tiếng, giơ hai tay lên. Hướng về Lục sư huynh đập tới. Cái gì? Không có khả năng. Chấm ngoặc kép. Đây là thế giới thần khí tức. Bốn cái sơn môn đệ tử lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Hoàn toàn khó có thể tin. Ầm ầm. Bốn cái sơn môn đệ tử toàn bộ hôi phi yên diệt. Thiên U Tông sơn môn trực tiếp bị nện nhão nhoẹt. Trận pháp cũng bị hoàn toàn đạp nát. Ai? Là ai lớn mật như thế? Đến ta Thiên U Tông đến gây sự. Thiên U trong tông truyền ra vô số đạo gào thét tiếng giống. Vô số cường đại thần linh sát ý bừng bừng vọt ra. Kết quả sau cùng, tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Vương Thanh Nhã đem Thiên U Tông đập nhão nhoẹt, tử thương vô số. Cuối cùng, tại một trận đại chiến chấn động thế gian về sau, một cái búa đem Thiên U lão tổ đập chết, lưu lại một chúng trợn mắt hốc mồm Thiên U Tông trưởng lão cùng đệ tử rời đi Thông U Đạo Châu, về nghịch thiên lâu phục mệnh. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.